có chồng là thần y, chương 922, giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Lập tức anh ta vội vàng nhìn Sở Quốc Thiên lại hỏi, anh nhìn một cái là có thể nhìn ra thật hay giả, có thể thấy được bản lĩnh không bình thường, nói thật tôi có một việc muốn hỏi anh, sau khi khối ngọc đó vứt đi, vận may của tôi có thể một lần nữa khôi phục bình thường hay không? Sở Quốc Thiên cười lạnh nói, anh nghĩ đơn giản quá. Ngọc tùy mang tà khí này này không phải chỉ ở mỗi trên người anh, nếu tôi đoán không nhầm thì không đến nửa năm nữa gia cảnh nhà họ Nghiêm các anh sẽ đi xuống. Nghiêm Hạo Truy thật sự bị lời nói của Sở Quốc Thiên dọa sợ. Gia cảnh đi xuống, gia tộc lớn như nhà họ Nghiêm bọn họ bởi vì khối ngọc này mà đi xuống. Vậy cũng quá thảm, nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Truy sắc mặt trắng bệch thật lâu sau mới thở dài nói. Tôi tuy rằng làm việc tùy ý lại ngông cuồng không nghe ai, nhưng chưa bao giờ làm chuyện sai trái gì, bố mẹ ông nội tôi cũng hàng ngày làm việc thiện cứu người, sao lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Đang lúc Nghiêm Hạo Truy cảm thấy tuyệt vọng vô lực, anh ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn chăm chăm Sở Quốc Thiên đang đứng im không nhúc nhích. Nhưng hôm nay người này một lời liền nói phá sát khí, có thể thấy được anh ta vốn dĩ không phải người bình thường, người có thể cứu nhà họ Nghiêm bọn họ có thể là chính là Sở Quốc Thiên. Bất chợt anh ta vội vàng ôm tay về phía Sở Quốc Thiên, khẩn cầu nói. Anh nhất định có cách gì đúng không, xin anh hãy ra tay cứu giúp. Sở Quốc Thiên thản nhiên nói. Chuyện nhà các anh thì nhà các anh tự mình giải quyết đi. Anh và nhà họ Nghiêm không có quan hệ gì, hơn nữa vừa rồi Nghiêm Hạo Truy trước mặt anh còn tỏ ý coi thường, anh không so đo với anh ta đã là cho anh ta chút thể diện rồi. Tuy rằng Tiết Nguyệt Quế đứng bên cạnh anh ta trông cũng xinh đẹp, dáng người cân đối, tính cách hơi nóng nảy nhưng điều này có liên quan gì đến anh? Cho nên anh căn bản không có lý gì để trợ giúp nhà họ Nghiêm. Nhưng mà Nghiêm Hạo Truy nào nguyện ý buông tha cơ hội duy nhất cứu toàn bộ nhà họ Nghiêm vì anh ta mà liên lụy, anh ta lập tức cây ết người, lời nói thành khẩn cầu xin Sở Quốc Thiên. Chỉ cầu anh rộng lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi, có thể chỉ cho chúng tôi một con đường không? Nghiêm Hạo Truy thành tâm thành ý nhìn Sở Quốc Thiên, bày ra một tư thái cực kỳ thành khẩn. Nhưng Sở Quốc Thiên vẫn không nhúc nhích, mắt thấy Sở Quốc Thiên vẫn không có ý ra tay, trong lòng Nghiêm Hạo Truy vội vàng không thôi trực tiếp âm một cái quỳ trên mặt đất. Tiết Nguyệt Quế bên cạnh thấy vậy cũng không chút do dự quỳ xuống. Cô ta quỳ gối trước mặt Sở Quốc Thiên, khổ sở cầu xin nói, thưa anh, vừa rồi đều là tôi quá nóng nảy không cẩn thận vô lễ với anh, mong anh đừng để trong lòng, vận mệnh trên dưới nhà họ Nghiêm của tôi đều nằm trong tay anh, xin anh rộng lượng giúp đỡ. Cô ta thật không nghĩ tới, nhà họ Nghiêm gần đây liên tục xảy ra chuyện tai nạn đổ máu của Nghiêm Hạo Truy tất cả đều là do tên cao nhân giả mạo đó hại. Tiết Nguyệt Quế một bên cầu xin Sở Quốc Thiên một bên để cho người ta cầm đồ từ trên xe xuống, hai tay đưa cho Sở Quốc Thiên. Thưa anh, đây là một chiếc vòng tay làm từ ngọc mã não tự nhiên, giá bán hơn 12 tỷ, mong anh không chê. Chỉ cầu xin anh giúp đỡ gia đình cậu tôi. Sở Quốc Thiên lãnh đạm liếc mắt nhìn chiếc vòng trong tay đối phương, đó là một chiếc vòng tay mã não cao cấp, màu sắc cực tốt. Là một chiếc vòng tay cũng gần như là tuyệt hảo. Gocchuyenaudio.com. Lâm Quang Vinh ở một bên nhìn cả người trợn tròn mắt, cả đời ông ta cũng chưa từng gặp qua chuyện không thể tưởng tượng được như vậy. Sở Quốc Thiên là con rể của ông ta, là thân phận gì, khả năng thế nào ông ta còn không biết sao. Nhưng hôm nay biểu hiện của những người ở đây thật sự rất kỳ lạ. Cách chương.